Kim Ốc Hận, quyển 4 chương 84, núi xuống cùng mây cuối chân trời. Góc truyện audio.com, năm nguyên đỉnh thứ 5, Tề Vương Liêu cứ rời đất Phong tới Trường An, chuyến đi lần này của hắn là để chịu tang. Vào năm này, triều đình để tang hai vị công chúa, luận thân phận là trưởng bối trực hệ của các hoàng tử Mặc. Dù không phải là họ gần với Vệ thị nhưng về tình về lý thì hắn cũng phải thăm hỏi. Khi xe ngựa nước Đề tiến vào Trường An, Liêu cứ ngồi ở trên xe suy nghĩ mông lung, tình thế trước mắt không phải là không tốt. Công chúa trưởng quán Đào là mẹ đẻ của Trần A Kiều, còn nam cung trưởng công chúa Liêu Đàm, mặc dù là cô của cả hắn và Liêu Mạch nhưng lại thiên vị Trần A Kiều hơn. Mặc dù bệ hạ kính trọng cả hai nhưng người đã chết như đèn đã tắt. Tình cảm dù có sâu đậm đến mấy nhưng nếu ở trong hoàng gia vài năm cũng sẽ dần dần phai nhạt. Lần này hai người chết đi ngược lại là một suy yếu mạnh đối với thế lực của Trần. Thì, hắn nhớ lại lúc trước khi tới Trường An, mưu sĩ Ninh Triệt từng nói với hắn rằng trong chuyến đi này, nếu không nắm chắc 10-10 thì nhất định không được châm chọc thái tử và gia tộc Trần thị. Năm trước Ninh Triệt từ lâm, phần trở về nước Đề đã từng nói rằng người con gái kia thật sự không phải là nhân vật đơn giản, chỉ nhìn một cách đơn thuần thì ta thật sự không thể nào tưởng tượng được rằng Trần Nương Nương hôm nay và người tính sai ngã thảm trong vụ án. Vô cổ năm nguyên quang thứ 5 lại là một. Ninh Triệt bàn tiếp, Trần gia bây giờ đang thịnh được bệ hạ coi trọng, chọc tới bọn họ thì người cuối cùng chịu khổ chính là vương gia. Cơ hội có lợi nhất của chúng ta là thời gian. Bệ hạ đang lúc tráng niên, ở lâu với ai thì rồi cũng sinh chán ghét, khi đó mới là lúc vương gia hành động. Nhưng mà, hắn từ từ siết chặt nắm tay, thật sự phải kính cẩn thận trọng sao? Mặc dù tính tình của hắn luôn kính cẩn thận trọng, nhưng đã 4 năm rồi, trong 4 năm này, nỗi đau mất mẹ không một ngày nào không gặm nhấm tâm hồn hắn, phải nhẫn nại thế nào mới có thể bình tĩnh cúi đầu ở trước mặt người phụ nữ kia, chỉ tiếc cho Lý Chỉ. Tuy hắn ở nước Tề xa xôi nhưng vẫn có tai mắt, mấy ngày trước nghe chuyện Lý Tiệp Dư bị ban cho tự sát, hắn đã thầm thở dài, thật sự là phụ nữ không thể làm nên việc lớn được sao? Nếu bà ta thành công thì đương nhiên là Liêu Đán được lợi, bản thân hắn ở ngoài xa ngàn dặm làm gì còn có cơ hội, phàm làm việc quá độc ác thì sẽ bị báo ứng. Lý Chỉ bố trí mọi việc ở trong cung rất kín kẽ nhưng cuối cùng lại để lộ sơ hở ở ngoài cung. Cữu cữu, cô bé ngồi trong lòng hắn hơi khó chịu, cau mày khẽ kêu lên, người ôm làm đau cháu. Hắn giật mình, lòng tay hỏi, Vi Nhi không sao chứ? Không sao, cô bé chừng 4-5 tuổi nhưng rất hiểu biết, ngẩng đầu lên mỉm cười nói, cữu cữu, tại sao cha mẹ không cùng về Trường An gặp ngoại công? Một, bệ hạ, một, ngoại công, ông ngoại đã không muốn nhớ đến những chuyện thương tâm nữa, thế mà vẫn vướng vào vòng Trần ai. Liêu cứ nghĩ bụng nhưng lại không thể nói như vậy với Lý Vi Chỉ giảng dài, bởi vì gia gia cũng bị bệnh nên cha mẹ cháu ở lại chăm sóc. Hai người nghĩ rằng Vi Nhi chưa từng được gặp ngoại công nên mới nhờ cữu cữu dẫn Vi Nhi về kinh. A, Lý Vi còn ở tuổi chưa hiểu được những phức tạp trong lòng người, cô bé bừng bừng hưng phấn nhìn qua tấm rèm cửa lay động theo nhịp bánh xe lăn, ngắm nhìn cảnh thành Trường An ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Cữu cữu, Trường An đẹp thật. Góc truyện audio.com. Tại sao mẫu thân và cữu cữu lại muốn rời Trường An về ở đất Tề chứ? Trẻ nhỏ nói không giữ miệng khiến Liêu cứ nghe mà lòng buồn thảm, nếu có thể thì hắn chịu tình nguyện rời khỏi Trường An chôn rau cắt rốn. Sao, chẳng qua là lúc phải rời đi thì mẫu hậu đã mất, phụ hoàng cũng bỏ rơi tỷ để bọn hắn. Vi Nhi, hắn ôm lấy đứa cháu ngoại, mỉm cười nói. Sau này, ta sẽ dẫn mẹ cháu và cháu trở về sống ở thành Trường An có được không? Được chứ, Lý Vi nửa hiểu nửa không nhưng vẫn gật đầu. Nhưng cháu tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai biết chuyện này đấy. Tề Vương Liêu cứ tiến kinh, trước tiên vào cung bái chào bệ hạ. Cha con gặp nhau một lát ở điện Tuyên Thất rồi Liêu Triệt dẫn Liêu cứ ra ngoài. Hai người đi trong cung Vị Ương, trong một sơn đình ở phía đằng xa, Hình Nhược đang ngồi mỉm cười nhìn tam hoàng tử Liêu Hoành chơi đùa với một cô bé ở phía dưới. Cô bé kia còn rất nhỏ tuổi, mới chỉ cao đến thắt lưng Liêu Hoành, chạy lon ton. Bất chợt đứng không vững ngã phịch xuống đất, tuy chưa chắc đã đau nhưng dù sao thì cũng ấm ức nên khóc váng lên. Vi Nhi, Liêu cứ chợt khẩn trương, vội bước lên phía trước. Ôm lấy Lý Vi vỗ về an ủi, Vi Nhi không khóc, cữu cữu đây rồi. Liêu Triệt lặng người đi, nhớ lại hồi năm nguyên thú nguyên niên, vệ trường và phu nhân bị bãi về quê, bọn họ mới sinh một đứa bé gái, hình như đặt tên chỉ có một chữ là Vi. tham kiến bệ hạ, mọi người hành lễ, Liêu Hoành lúng túng, nói, nhị ca ta thấy Vi Nhi đáng yêu nên mới chơi đùa với nó, không phải cố ý, đâu. Liêu cứ khoát tay, tươi cười, nói, không sao, tính ra thì, tam đệ cũng là cữu cữu của Vi Nhi đấy. Hắn cúi xuống bảo Lý Vi, Vi Nhi, chào, tam cữu đi, Lý Vi dần dần thôi khóc thút thít chào tam cữu rồi đưa mắt. Nhìn Liêu Triệt ở phía xa khẽ hỏi, cữu cữu, đó là ngoại công à, Lý Vi liền giật giật tay cữu cữu bảo hắn buông mình ra rồi. Bước lũn cũng tới trước mặt Liêu Triệt, cô bé còn quá nhỏ lại không lớn lên ở chốn, cung đình nên không biết gặp vua thì phải làm theo lễ nghi. Cô bé thấy những người xung quanh làm đại lễ thì trong lòng cũng thấy kính sợ, rón rén sờ vào y phục của Liêu Triệt. Đám thị vệ theo hộ giá căng thẳng nhưng thấy bệ hạ không tỏ vẻ khó chịu nên cũng không tiến lên. Lý Vi ngẩng đầu thơ ngây hỏi, ông ngoại, Liêu Triệt cất tiếng đáp nhẹ, y ngắm nhìn khuôn mặt Lý Vi thấy, quả nhiên cũng dịu dàng giống hệt như vệ trường. Năm xưa vệ trường đã từng có, thở nhỏ như thế này cũng bước đi lũn cũn, ngây thơ gọi y là phụ hoàng. Khi đó, y vẫn còn hiếm hoi, mới có một con gái là vệ trường nên dù chỉ là công chúa. Nhưng thực sự yêu quý như châu báu, những ngày tháng đó đã mãi qua, bây giờ, đến. Cả con gái của vệ trường cũng lớn thế này rồi, vệ trường là con gái trưởng cho, tới bây giờ mới có một con gái là Lý Vi, vì Dương Thạch phản nghịch nên bị tước, danh hiệu công chúa, để tang công tôn kính thanh mất nên đến nay chưa sinh nở. Tiếp, chữ ấp xuất giá đã hơn một năm, vài ngày trước báo tin về là mới có mang. Như vậy, cho tới bây giờ, chỉ duy nhất Lý Vi có bối phận hàng cháu của y, và vẫn như cũ là do vệ thị sinh ra. Y ngầm cảm thấy thương tâm nhưng vẻ mặt vẫn tỏ vẻ ôn hòa chỉ hỏi han những chuyện thường nhật. Lý Vi còn nhỏ tuổi, chưa từng chứng kiến tính tàn ác vô tình của y nên dần dần cũng quên bẵng nỗi kính sợ ban đầu, nói cười liến thoáng, đôi lúc cũng rất tinh nghịch. Liêu cứ đứng bên liền thở phào nhẹ nhõm. Góc truyện audio.com, xem ra việc nghe theo kế sách của Ninh Triệt chọn cách đánh vào tình cảm là chính xác, vì Gia Gia bị bệnh nặng, Lý Vi vẫn theo những lời hắn nói mà nhẫn nha kể về chuyện gia đình mình. Trẻ con dù có tinh quái thế nào chăng nữa cũng không thể nói dối che được mắt phụ hoàng của hắn, chỉ có cách để cho chính cô bé tin tưởng những gì mình nói là thật thì mới thể hiện ra như thật. Cha mẹ đều ở nhà chăm sóc nên không thể tới Trường An được, đành phải giao Vi Nhi cho cựu cữu. Khi đưa tiễn, mẫu thân đã khóc hết nước mắt. Lý Vi buồn bã, thật sao? Liêu Triệt hỏi bâng quơ, rời mắt khỏi Lý Vi, khẽ liếc về phía Liêu Cứ, Liêu Hoành. Ánh mắt Liêu Triệt lành lạnh đầy ý tứ khiến Liêu Cứ phát sợ, nhưng y lại hạ lệnh, truyền ý chỉ của trẫm, thăng phò mã Lý Giai lên chức thủy thành đô úy, tiếp chỉ lập tức đến Trường An nhậm chức. Cứ Nhi, quá lâu con không trở về Trường An, bây giờ tới rồi thì nên ở thêm mấy ngày, dẫn Vi Nhi đi chơi thành Trường An một vòng nhé. Cung kiến chương chẳng có liên quan gì đến cung vị ương, nhưng công nhân chỉ nghe phong thanh là đoán được chiều gió. Trần A Kiều nhanh chóng biết được chuyện này, kẻ tìm ra Lý Vi làm điểm đột phá kia thật là thông minh. Nàng xé bỏ một bản vẽ hỏng, trầm ngâm nói, nếu Liêu Cứ có thể tự mình nghĩ ra thì đã không phải lãng phí bao năm mới dùng phương pháp này. Người ở xa, ngàn dặm có thể suy đoán chuẩn xác những sơ hở trong lòng đế vương thì tất nhiên không phải kẻ tầm thường. Buổi tối, Liêu Triệt về nghỉ ở điện Trường Môn và nói với nàng, Kiều Kiều, Mạch Nhi không còn nhỏ nữa, nàng chọn cho nó một người để kết hôn đi, thái tử thành thân thì những đệ muội của nó mới cưới gả được. Trần A Kiều liền bật cười, y đã nói như vậy thì nàng còn dùng cái cớ, Mạch Nhi còn nhỏ tuổi, thế nào được nữa chứ? Năm Nguyên Đỉnh thứ, năm thái tử Liêu Mạch mới tròn 16 tuổi, 16 tuổi rồi, đó chính là tuổi nàng được gả cho Liêu Triệt, năm đó y còn trẻ hơn, chỉ mới 14 tuổi. Nàng biết rằng lần này không thoái thác được nên liền đồng ý. Được rồi, bệ hạ đã chính miệng nói ở lại thêm mấy ngày nên tất nhiên Liêu Cứ không dám làm trái, hơn nữa việc này lại thể hiện ân sủng của thánh thượng. Trời vào hè, Tề Vương Liêu Cứ hẹn với tam tỷ chữ ấp và dẫn cháu gái ngoại đi dạo quanh các phố phường Trường An. Tất nhiên, bọn họ không đến lầu Thanh Hoan có quan hệ dây mơ dễ má với Trần gia. Những năm qua thức ăn dùng cách xào nấu đã dần dần thông dụng nên lầu Thanh Hoan cũng dần mất đi địa vị đứng đầu thành Trường An. Lúc này, bọn họ tới lầu Tàng Mai mới mở, ngồi ở bàn gần cửa sổ trên lầu ngắm nhìn cảnh phố xá phồn hoa bên ngoài. Tam tỷ sức khỏe an khang, Liêu Cứ nói giọng vui mừng. Ta, thật an tâm, Lý Vi còn là một đứa trẻ, không cưỡng nổi sức hấp dẫn của cảnh náo nhiệt trên đường phố. Liêu Cứ liền căn dặn người hầu đi theo bế nó xuống phố. Chơi, hầu hạ cẩn thận, chỉ cần Lý Vi thích là mua, không phân biệt giá cả đắt rẻ. Tỷ nghĩ rằng năm xưa tỷ đã chọn lựa sai mất rồi. Liêu Thanh, chán nản nói, mặc dù Thạch gia đối xử không tệ nhưng tất cả già trẻ lớn bé đều cứng đầu như đá tảng, nói nào danh phận thái tử đã định thiên hạ đồng lòng. Mình làm thần tử thì càng phải trung thành, tỷ làm mọi cách ngầm khuyên nhủ, nhưng ngay cả phu quân của mình cũng không khuyên nổi, tam tỷ vui vẻ là được rồi. Liêu Cứ không mấy để ý, chỉ cười, bảo vệ được mình là tốt rồi. Góc truyện audio.com, không phải quan tâm đến mấy đệ đệ, lão sư vốn là người như vậy, tuy không thể giúp tỷ nhưng nếu tỷ đắc thế thì ông ấy sẽ trung thành tuyệt đối với tỷ. Tam tỷ không cần phí tâm tư thêm nữa. Ánh mắt hắn lóe lên. Hôm nay chúng ta ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Chúng ta tấn công, bọn họ phòng thủ. Một khi Lưu Mạch để cho chúng ta bắt được sai lầm thì lúc đó, miệng hắn vẫn nói nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn đứa cháu gái đang đi trên phố bên trở về lầu. Hắn thấy một cỗ kiệu có mái theo kiểu nhà quan từ từ đi tới rồi dừng lại ở dưới lầu Tàng Mai, một thiếu nữ xinh đẹp mặc quần áo màu hồng có phong độ rất đại gia vén rèm bước ra, Lý Vi còn nhỏ tuổi. Tay lại cầm quá nhiều đồ, đứng không vững ngã xuống dưới chân thiếu nữ. Thiếu nữ, nhướng mày định nổi xung, nhưng thấy cô bé còn nhỏ quá nên dẫu bực bội mà không phát tiết ra được, cô gái thấy tên tiểu tử theo hầu lúng túng nói lời xin lỗi. Thì đành phải nén giận vùng vằng đáp, thôi đi, đó là đại tiểu thư nhà thượng quan đấy mà. Liêu Thanh cũng, liếc mắt nhìn thấy, cười lạnh nói. Dân chúng thành Trường An đồn đại cô ta là lựa chọn có hy vọng nhất cho vị trí thái tử phi. Liêu Cứ nhíu mày, hỏi, nhà thượng quan nào, lang trung lệnh thượng quan Kiệt. Liêu Thanh cười mỉa, nghe nói Trần A Kiều tặng cho cô ta lời bình bốn chữ, đẹp như trăng rằm. Nhưng thì thấy kiêu căng ngạo mạn mới là đúng, cô đã quên bản thân mình năm xưa. Kiêu căng ngạo mạn chỉ hơn chứ không kém so với thượng quan Vân. Loại người như Liêu Mạch mà lại để mắt tới cô ta sao? Liêu Cứ, cúi đầu, có vẻ không thể nào hiểu nổi. Điều này thì chưa chắc, Liêu Thanh thản nhiên nói. Người, khác không biết chứ tỷ thì biết được một chút. Đêm trước khi Lý Tiệp Dư rớt, đài, nghe nói viên nội thị thân tín của Liêu Mạch là Thành Liệt đã từng đến phủ. Thượng quan, Liêu Cứ trầm ngâm một lúc rồi lần nữa quan sát thượng quan. Vân ở dưới lầu, ánh mắt nhìn chằm chằm khiến thượng quan Vân có cảm ứng, liếc mắt. Nhìn lên trên lầu thấy một khuôn mặt trông khá giống với người kia, liền sững. Lại, hắn chợt nhớ theo mẫu hậu nói, năm xưa trước bị phế truất thì Trần A Kiều cũng có tính cách kiêu căng ngạo mạn như thế này. Thượng quan tiểu thư, Liêu Cứ chậm rãi bước xuống lầu, bế Lý Vi lên, mỉm cười nói, cháu gái của kẻ hèn này còn quá nhỏ, có gì mạo phạm thì kính xin tiểu thư rộng lượng tha thứ cho. Không có gì, thượng quan Vân đáp. Cô nhìn dung mạo Liêu Cứ ở sát gần thì càng cảm thấy nghi hoặc, không nhịn được hỏi, ngươi thật ra là ai? Ta là ai? Liêu Cứ ậm ừ đáp, thì mấy hôm nữa tiểu thư tất sẽ biết. Hắn bế Lý Vi trở lên lầu, thấy ánh mắt chất vấn của tam tỷ, rốt cục là cứ nhi định làm gì? Liêu Cứ cười một tiếng, không trả lời thẳng, tam tỷ có nhớ rằng đệ năm nay cũng đã 14 rồi không? Sắp lập vương phi được rồi. Không được, Liêu Thanh giờ khóc giờ cười, cứ nhi cần phải tự suy nghĩ cho thật kỹ càng, chớ để giống như tam tỷ, sau này hối hận thì ván cũng đã đóng thuyền rồi. Đệ tự biết suy xét, Liêu Cứ đáp. Ngoài chữ ấp công chúa thì chẳng một ai biết tề vương Liêu Cứ nổi ý muốn lập phi. Nhưng chuyện Trần Nương Nương muốn tự mình tuyển chọn thái tử phi cho thái tử Liêu Mạch là vô cùng chính xác, nhanh chóng lan truyền khắp các gia đình quyền quý trong chốn kinh thành. Danh thiếp của các tiểu thư bay tới chỗ ở của Trần A Kiều trong điện Trường Môn như hoa tuyết, khiến A Kiều trông thấy góc truyện audio.com mà muốn bỏ của chạy lấy người. Chỉ là chuyện không thể tránh được. A Kiều gọi, Liêu Mạch đến hỏi, mấy năm qua, Mạch Nhi có yêu thích người con gái nào không? Liêu Mạch cười khổ, suy nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại. Mẫu, thân cảm thấy có nhà nào trong thành Trường An có con gái đẹp vừa mắt không? Trần A Kiều im lặng, nàng ít gặp đám thiếu nữ con nhà thế. Ra, trong đó thì muội nhà thượng quan là quen thân hơn đôi chút. Quá nửa trong, số bọn họ đều xinh đẹp kiêu căng giống như thượng quan Vân, lại quen sống trong nhung lụa, mới chỉ 13-14 tuổi đầu thì hiểu được bao nhiêu chuyện đời. Dõi mắt nhìn xuống thì những người cảm giác là có tố chất như Đông Phương Mi lại còn đang bi bô học nói, chưa đến tuổi trưởng thành. Cuối tháng 7 năm Nguyên Đỉnh thứ 5, quân Hán bình xong loạn ở Biên Cương, quay về Trường An. Cuối tháng 7, Tề Vương Liêu Cứ muốn trở về nước Tề, đến điện tuyên thất từ biệt Liêu Triệt. Liêu Triệt cuối cùng cũng nảy sinh một chút tình cảm cha con quyến luyến, trông thấy Lưu cứ muốn nói lại. Thôi, liền ôn tồn hỏi, Cứ Nhi có điều gì muốn nói hay sao? Lưu cứ nghe vậy đỏ mặt nhưng vẫn nói, Phụ Hoàng, mấy hôm trước con và Hoàng tỷ du ngoạn trên đường phố Trường An có gặp được tiểu thư. Nhà lang trung lệnh thượng quan Kiệt, thượng quan tiểu thư có tư chất xuất, chúng khiến Nhi thần rất ngưỡng mộ, Nhi thần cảm thấy mình cũng đến tuổi trưởng thành rồi, khẩn cầu Phụ Hoàng hãy ban cho Nhi thần cuộc hôn nhân này. Thượng quan Vân, Lưu Triệt rất bất ngờ. Trên đường tuần, Thú Phương Đông y đã gặp thoáng qua thiếu nữ này mấy lần. Mặc dù với thân phận của mình y không mấy chú ý tới phụ nữ trong gia đình các hạ thần, nhưng theo ấn tượng thì đó là một thiếu nữ xinh đẹp và hơi phù phiếm, có chút giống A Kiều ở thời thiếu nữ, y thầm so sánh trong lòng, ngay cả như thế thì thiếu nữ đó vẫn không bằng A Kiều. A Kiều thời thiếu nữ rất kiêu ngạo, đến mức có thể coi thường mọi uy quyền, kể cả là uy quyền đế vương của y, cho dù cuối cùng vì vậy mà tổn thương cũng không thay đổi. Nàng kiêu ngạo, nhưng là một loại kiêu ngạo từ cốt tủy, cũng bởi tính cách như vậy nên nàng mới có thể như một con phượng hoàng tái sinh chói lọi từ cõi niết bàn. Còn thượng quan Vân thì cũng kiêu ngạo, nhưng chỉ là một loại kiêu ngạo dựa theo thân phận của mình. Nếu gặp phải người có thân phận cao quý hơn thì cô ta sẽ phải thu lại tính cách, mặt mũi ảm đạm, cúi đầu phục đùng. Từ góc độ này thì y trái lại coi trọng người muội muội vẫn luôn trầm tĩnh đứng sau cô ta hơn. Cứ Nhi sẽ không hối hận chứ? Lưu Triệt cười nhạt hỏi đầy ẩn ý. Lưu cứ hơi động tâm nhưng kịp trấn tĩnh trầm giọng, không hối hận, tốt lắm. Lưu Triệt cúi đầu xuống không nhìn hắn nữa, nói, Dương đắc ý, viết ý chỉ cho trẫm, có trưởng nữ của thượng quan Hoài là thượng quan Vân, cung kính lễ phép, tư chất hơn người, ban làm phi của Tề Vương Lưu cứ, đợi thái tử cử hành đại hôn xong sẽ cho thành hôn. Lưu cứ quỳ lại ân điển của Phụ Hoàng, tiếp thánh chỉ rồi lui ra cách chương.